Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 166. Chính văn chương 166 truyền âm ốc biển Viêm Hổ nghe Mục Vân Giao nói. Nhịn không được mắt trợn trắng. Tốt xấu hắn cũng là siêu thần thú thú loại. Chẳng lẽ cũng chỉ có thể làm nô lệ. Bất quá. Viêm Hổ cũng là hoàn toàn minh bạch Mục Vân Giao ý tứ. Mục Vân Giao đây là cũng không muốn đem hắn lưu tại chính mình bên người. Nghĩ đến đây, Viêm Hổ trong lòng càng thêm nghi hoặc, nếu Mục Vân Giao cũng không có muốn cùng hắn kết hạ khế ước ý đồ. Vì sao lại muốn hao tổn tâm huyết mà cứu hắn đâu? Nếu ngươi cứu mục đích của ta cũng không phải cùng ta khế ước. Vậy ngươi lại vì sao phải cứu ta đâu? Đừng nói cái gì quá độ hảo tâm nói. Người cũng không phải cái loại này sẽ đột nhiên phát hảo tâm người. Viêm Hổ nhìn Mục Vân Giao. Trực tiếp hỏi ra chính mình trong lòng nghi hoặc Mục Vân Giao nghe Viêm Hổ nói. Cong cong môi, nàng thoạt nhìn liền như vậy không giống thiện lương người sao? Nếu là Bách Lý Cảnh Ca ở chỗ này, nói vậy sẽ đánh tới Viêm Hổ thừa nhận Mục Vân Giao là một cái thiện lương người. Không có vì cái gì, chỉ là đơn thuần tưởng cứu, Mục Vân Giao nhìn Viêm Hổ. Nhàn nhạt mà mở miệng nói, trong đầu lại vang lên người kia thanh âm, lão hổ sư tử, thoạt nhìn là thực hung mãnh mãnh thú. Nhưng nếu là ở chung xuống dưới, người liền sẽ phát hiện bọn họ so nhân loại càng thêm nhu tình, mà người kia lúc trước chính là bị một đầu lão hổ cứu xuống dưới. Sau đó mới có các nàng tương ngộ quen biết hiểu nhau. Mà nàng sở dĩ sẽ ra tay cứu Viêm Hổ, cũng bất quá là bởi vì lúc trước người kia thuận miệng nhắc tới thôi. Ngoặc kép, nếu là Viêm Hổ giờ phút này là hình người bộ dáng. Nghe thấy được những lời này, nói vậy hắn cũng sẽ nhịn không được trừ trừ khóe miệng đi. Nhanh lên đi, bằng không thiên mau sáng. Mục Vân Giao quét mắt đã mở ra mặt trời chân trời. Nhìn Viêm Hổ nhàn nhạt mà mở miệng nói. Hảo đi, dứt lời. Viêm Hổ liền hướng tới Mục Vân Giao thả ra chân thân nội phiêu đi vào. Mục Vân Giao từ đầu đến cuối chỉ là lẳng lặng mà canh giữ ở Viêm Hổ chung quanh. Vẫn chưa nói cái gì lời nói. Trong lúc nhất thời có chút làm người cân nhắc không ra nàng đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Một đạo bạch quang hiện ra, từ bạch quang trung truyền ra một trận cực cường lực lượng. Cùng với mãnh hổ gào giống thanh, đơn giản ở Mục Vân Giao thức hải trung chữa trị linh hồn tử dạ đúng lúc phản ứng lại đây. Đem chung quanh cấp phong tỏa ở, lúc này mới không làm thanh âm cùng lực lượng lan đến đi ra ngoài. Hảo, một đạo dễ nghe giọng nam tự bạch quang trung truyền ra tới. Chờ đến bạch quang tan đi lúc sau, xuất hiện ở Mục Vân Giao trước mắt nghiễm nhiên là một cái kim sắc tóc dài tuấn mỹ nam tử. Hảo ngươi liền rời đi đi, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà nhìn Viêm Hổ nói. Tuy rằng Viêm Hổ sắc thật lớn lên rất là tuấn mỹ. Nhưng là từ gặp qua Bách Lý Cảnh Ca lúc sau, nàng còn không có tìm được một cái ở nhan giá trị thượng có thể thắng qua người của hắn. Nghĩ đến Bách Lý Cảnh Ca, Mục Vân Giao hai tròng mắt ám ám, nàng tin tưởng, nàng theo như lời chi lời nói Bách Lý Cảnh Ca đều minh bạch. Cho nên, lần này lúc sau, hắn hẳn là liền sẽ ly chính mình rất xa đi. Nghĩ đến đây, Mục Vân Giao lại cảm thấy trong lòng một trận mạc danh không thoải mái. Bách Lý Cảnh Ca không quấn lấy chính mình, nàng hẳn là cao hứng mới đúng vậy. Theo sau, Mục Vân Giao lại tự mình thôi miên một phen, lúc này mới áp lực hạ trong lòng không khỏe cảm xúc. Ân cứu mạng, đa tạ, ta tên thật vì Viêm Liệt, về sau nếu có chuyện gì yêu cầu ta hỗ trợ địa phương. Có thể thông qua vật ấy tìm ta, dứt lời. Viêm Liệt đem trong tay một cái ốc biển hình dạng đồ vật giao cho Mục Vân Giao vật ấy đúng là có thể. Truyền lại tin tức truyền âm ốc biển. Không khách khí, Mục Vân Giao tiếp nhận Viêm Hổ trong tay truyền âm ốc biển. Nhàn nhạt mà mở miệng nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.